Chương 2169 lại về hư thị. Nếu chưa đăng cấp thăng cấp hóa đạo đỉnh hoàng tu vị thăng cấp điên cuồng, Diệp Mặc chắc chắn là nghĩ đến chuyện tiến vào ma tộc hoặc giao diện khác. Sau đó nghĩ cách hỏi thăm tình hình âm minh giới, tuyệt đối không dám tới hư thị. Nhưng giờ nơi đầu tiên Diệp Mặc muốn tới nhất chính là quay lại hư thị. Lúc này tu vị và năng lực hắn muốn giết một cường đả giả đạo nguyên cơ bản không có nghi vấn. Hơn nữa hắn trong khối khí tức hỗn độn dưới cây hỗn độn cảm ngộ thăng cấp, càng nhiều chứng đạo bước thứ hai khác với bước thứ ba. Bước thứ ba chứng đạo hỗn nguyên, cường giả hỗn nguyên túy sẽ rách hư không, ý niệm cường đại tới mức cực điểm. Chính là vì vậy Diệp Mặc mới khẳng định lúc trước hai cường giả hắn gặp trên hội đấu giá không phải cường giả hỗn nguyên. Hai đường thần thức đó dù cường đại không thể so sánh với hỗn nguyên thánh đế, cùng lắm chỉ là hai cái bán bộ hỗn nguyên mà thôi. Lúc trước hắn không hiểu nhưng giờ hắn đã hiểu. Bán bộ hỗn nguyên kém quá xa so với cường giả hỗn nguyên. Diệp Mặc không sợ hãi chút nào. Hoặc nói, hắn biết cũng không thể nào quay lại được, nhưng giờ lại khác. Với tu vị bây giờ của hắn cộng tử đao, cho dù không lấy tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng là không bị bán bộ hỗn nguyên giết, cùng nắm là không đối địch với đối phương mà bỏ chạy. Giờ Diệp Mặc sau khi rời trung tâm hư không tối tăm, tìm một nơi cảm giác tương đối yếu, trực tiếp phóng tử đao bộ một phát. Một đường ánh sáng màu tím cực đẹp xoẹt qua hư không tối tăm, giống như quẹt qua một cái cây diêm bóng tối mờ mịt. Thông thường mang theo ánh sáng không thể nào phai mờ, đường ánh sáng vô cùng cho mắt chiếu rọi toàn bộ hư không tối tăm. Dưới màu tím vết nứt hư không vỡ ra, vết nứt không lớn không phải, không còn là chút khe hở lúc trước Diệp Mặc cố sức bổ ra. Vài đường đao hư không quét vào, cho thấy khoảng giới diện hư không này bị Diệp Mặc bổ ra. Diệp Mặc hoàn toàn không thấy mấy cái đường đào rõ, một bước nhảy vào vết rách. Một khắc sau, vết rách bị Diệp Mặc bổ ra biến mất. Diệp Mặc đứng trong hư không tối tăm quen thuộc, lòng sục sôi, chỉ một đao hiểu ra sự tiến bộ của mình, hoàn toàn không thể nào so sánh năm đó chạy vào hư không tối tăm. Lúc trước hắn là dùng cấm bạo đàn, trận pháp, mũi tuyển tên tuyệt thánh kim cốt tiễn còn là thí đạo thường. Rồi là những thứ này dùng hết, hắn chỉ là miễn cưỡng để lại vết nứt hư không tiến vào thế giới trang vàng. Còn hôm nay hắn là tùy ý chém một đao là bổ ra một cái vết rách khiến thân thể của mình cũng có thể tùy nhảy qua, cái này là khác biệt. Diệp Mặc đứng ở hư không, cảm ngộ sự cường hãn một đao, lòng khao khát có một cái đạo nguyên thánh đế đến khiêu chiến với hắn một trận. Một lúc lâu sau, hắn phóng thời không thoa ra, trên bàn định vị thời không thoa xuất hiện điểm sáng. Diệp Mặc liền biết điểm sáng là hư thị. Diệp Mặc cảm thán đây là lợi ích của thực lực cường đại. Muốn về nơi này cũng không biết phải tốn mấy trăm ngàn nghìn năm. Nhưng nếu một ngày hắn thăng cấp hỗn nguyên nói không chừng, chứng thần thức quán vượt qua hư không tung hoành giới diện, thời không toa phá tan khoảng cách hư không, tốc độ nhanh nhất hướng đến hư thị. Chỉ cần 2 tháng thời không toa ngừng bên ngoài hư thị, Diệp Mặc lòng hiểu rõ, hắn lượn một vòng trong hư không, lần nữa về hư thị. Vì không muốn người ta chú ý, Diệp Mặc ẩn giấu tu vị ở mức hóa đạo sơ kỳ. Năm đó hắn đạt dục đạo viên mãn, giờ đạt thăng cấp hóa đạo không có gì lạ. Nếu như thời gian trăm năm ngắn ngủi hắn là hóa đạo đỉnh phong mới là lạ. Diệp Mặc đi vào hư thị không ngờ là náo nhiệt hơn nhiều so với trăm năm trước. Thậm chí, số người cũng nhiều lên rất nhiều, khiến Diệp Mặc bất ngờ hắn thấy nhân tộc hư thị cũng nhiều lên rất nhiều. Bóng người quen thuộc thoáng qua trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ra người này là ai, là Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc không ngờ Đồng Yến lại tới hư thị thật. Nhưng Đồng Yến lúc này là bán bộ đạo nguyên, thăng cấp đạo nguyên chỉ là thiếu chút duyên cơ. Diệp Mặc đoán ra hắn là đưa đạo quà cho Đồng Yến cũng giúp đỡ nhiều, hắn là cũng không khiến Đồng Yến thăng cấp được đạo nguyên. Diệp Mặc đang định chào hỏi Đồng Yến, tên đạo nguyên thanh đế bên cạnh Đồng Yến khiến Diệp Mặc bỏ suy nghĩ. Hắn và Đồng Yến có quan hệ nhưng hắn và Đại Nhật Thần Sơn lại có thù. Tên đạo nguyên thánh đế bên cạnh Đồng Yến chính có thể là cường giả đạo nguyên Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc có chú ý tên cường giả đạo nguyên Đại Nhật Thần Sơn, có 3 người xuất hiện trong tập mắt Diệp Mặc. Trong 3 người, 2 người Diệp Mặc biết, 3 người này chắc hẳn là người thần nữ thánh môn. Hóa đạo thánh đế có tù vị cao nhất Diệp Mặc biết tên Vương Nam Sương. Ấn tượng Diệp Mặc với Vương Nam Sương không tệ, vì sư phụ của Tiểu Vận từng nói Vương Nam Sương này rất có tình người, thù ghét kẻ ác, không thích giả bộ cũng không thích cùng loại người trưởng môn cơ tâm giật như thần nữ thánh môn. Hai người khác đều là dục đạo tu bị. Một là thánh nữ cơ tích thần nữ thánh môn. Dù là cơ tích che mặt nhưng Diệp Mặc nhận ra, người thứ ba Diệp Mặc không biết. Nhưng nếu là người khác của thần nữ thánh môn, Diệp Mặc cũng chẳng thèm đấy. Cơ tích xuất hiện, Diệp Mặc lập tức tiến đến một bước chặn mấy người Phương Nam Sương. Thần nữ thanh môn là tông môn cao cấp thánh đạo toàn giới, ngoài đại nhật thần sơn cũng là tông môn khác không ai dám chọc. Nhưng mà trong hư thị thần nữ thanh môn cơ bản là chẳng là gì, cho nên hư thị ba người Vương Nam Sương cực kỳ cẩn thận, rất lo một khi không cẩn thận rước phiền toái. Giờ đột nhiên một người chặn trước mặt, ba người Vương Nam Sương theo bản năng lùi mấy bước. Khi thấy người đến là Diệp Mặc, đừng nói hư thị đầu đầu cũng có cấm chế, dù không có cấm chế ba người Vương Nam Sương cũng không dám dùng thần thức dò xét. Chính vậy khi Diệp Mặc tới trước mặt họ mới nhìn thấy là anh. Dường như cùng lúc ba người Vương Nam Sương nhận ra Diệp Mặc, Diệp Mặc vẻ mặt không biểu cảm nói, không sai, là tôi. Nói xong hắn chằm chằm nhìn Cơ Tích. Họ Cơ kia, đồ mà cô lợ tôi tới giờ sao chưa trả cho tôi? Thấy Diệp Mặc không lễ phép trả lời, Vương Nam Sương sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không phát tác. Cô biết Diệp Mặc lợi hại, dù ba người cô cộng lại e rằng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Lòng càng khiếp sợ hơn chính là tốc độ tu luyện của Diệp Mặc. Năm đó hắn là tu vị tố đạo, nháy mắt đã là hóa đạo, dù là thánh đạo giới cũng chưa thấy ai có tốc độ luyện như Diệp Mặc. Nam Sương sư thúc, Duyệt Hòa sư tỷ hai người về Tiên Tức lâu trước, con và Diệp sư huynh có chút chuyện. Cơ Tích lòng sáng như gương, Diệp Mặc bây giờ tìm cô chắc chắn là chuyện hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Không được, nếu đi đi cùng nhau. Phương Nam Sương không do dự ngắt yêu cầu của Cơ Tích. Cơ Tích là thánh nữ thần nữ thánh môn, trong một nơi nguy hiểm đầy rẫy như hư thị, Phương Nam Sương sao dám để Cơ Tích một mình rời đi cùng Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc còn là kẻ đối đầu với thần nữ thánh môn. Trong khi mấy người nói chuyện cũng gây sự chú ý của người Độc Yến, tên đạo nguyên thánh đế quay đầu nhìn Diệp Mặc, gã lập tức bước tới bên cạnh gã Độc Yến, còn ba người khác cũng đến cùng. Diệp Huỳnh, đã lâu không gặp. Đồng Yến thấy Diệp Mặc vội vàng ngạc nhiên bước đến chào hỏi, lòng y không phải vui mừng mà cả khiếp sợ. Thứ khiếp sợ là tu bị Diệp Mặc nháy mắt đến hóa đạo. Lão luyện tới hóa đạo là tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Hà, thật không ngờ tôi thực là gặp lại đồng bảo chủ trong hư thị. Diệp Mặc cười ha hả ôm quyển đáp lễ. Đồng trưởng lão, anh biết hắn sao? Đạo nguyên thánh đế của đại nhật thần sơn nhìn Đồng Yến nói. Đồng Yến vội nói chuyện hắn từng gặp Diệp Mặc kể ra. Đạo nguyên thánh đế nhìn Diệp Mặc, nhìn Vương Nam Sương bỗng hỏi, anh chính là người dẫn thánh nữ Mục Tiểu Vận thần nữ thánh môn đi? Anh cũng biết Mục Tiểu Vận là thánh nữ dự định của đại nhật thần sơn tôi. Diệp Mặc nhìn đạo nguyên thánh đế lại lạnh giọng, cút, hôm nay bổn thánh không có tâm trạng tính sổ với anh. Nếu như bên ngoài Diệp Mặc sớm chuẩn bị giết chết đạo nguyên thánh đế, nhưng giờ không muốn ra tay trong hư thị, đợi hắn lấy hồ lô tam bảo hỗn nguyên, tên đạo nguyên thánh đế của đạo nhật thần sơn chắc chắn sẽ giết chết. Nhưng chẳng những giết chết đạo nguyên thánh đế, sau đó hắn là đến đại nhật thần sơn san bằng tất cả. Nghe thấy một hóa đạo thánh đế quát mình, cút, sát cơ trên hóa đạo thánh đạo nguyên thánh đế lập tức phát ra, sát ý cường giả chứng đạo bước thứ hai phát ra, khiến thánh đế bình thường xung quanh Alice rời xa xa. Chương 2170, đòi hồ lô tam bảo. Ồ, Diệp Đan Thánh. Một cái giọng kinh hỉ vàng, giọng còn chưa dứt, một người đàn ông màu xám xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Nói lão là màu xám vì lão từ đầu đến tóc già rẻ, ngay cả tiên bào cũng là màu xám. Người đàn ông màu xám này hạ xuống sát khí đạo nguyên thánh đế đại nhật thần sơn phát ra trong nháy mắt tàn giã. Chỉ cần người hiểu chuyện liền nhận ra là lĩnh vực thánh đế của người đàn ông màu xám này trực tiếp giải tàn sát thế xung quanh. Diệp Mặc ôm quyền nói, hóa ra là Hình Huỳnh, đúng đã lâu không gặp. Người tới là Hình Hồng Thương Lâu hư thị. Diệp Mặc sở dĩ có tin tức Quang Minh Tâm là do Hình Hồng nói cho hắn. Với Hình Hồng Diệp Mặc có chút cảm kích, giờ Hình Hồng đến Diệp Mặc ngược lại không để mất lễ nghĩa. Diệp Mặc đương nhiên biết tại sao Hình Hồng khách khí với hắn, đó hoàn toàn vì trình độ luyện đan của hắn. Diệp Đan Thánh thăng cấp hóa đạo thánh đế quả thật là chuyện đáng mừng. Nếu Diệp Đan Thánh không ngại, Thương Lâu Hư Thị muốn tổ chức đại hội tiền quả chúc mừng. Hình Hồng cực kỳ vui vẻ nói chuyện lạnh nhạt so với lúc trước khi lão gặp Diệp Mặc, biểu hiện lần này là phong phú hơn nhiều. Lúc trước lão cho rằng Diệp Mặc tuyệt không đồng ý yêu, tuyệt là đồng ý yêu cầu, cho tới lúc đó lão là không chăm chăm bao Diệp Mặc. Lão cho rằng Diệp Đan Thánh này nhanh chóng tìm tới não, không ngờ Diệp Mặc biến mất trăm năm. Mặc dù Hư Thị đồn đại Diệp Đan Thánh bị vạn đồng đồng truy sát tới chết, Hình Hồng là đạo nguyên thánh đế của Hư Thị đương nhiên không tin Diệp Đan Thánh chết dễ dàng. Nếu Diệp Đan Thánh chết dễ dàng thì cũng không thể thăng cấp Đan Thánh. Sau đó Hình Hồng cố ý điều tra phát hiện hình thực như là sai lệch. Vì Diệp Mặc rời Hư Thị trên đường cố ý để lại dấu tích, chính vì dấu tích Bách Lý Hoàng mới đuổi kịp Vạn Đồng Đồng và Diệp Mặc. Vạn Đồng Đồng vì giết Diệp Mặc đương nhiên không để lại dấu tích, những cái dấu tích này chắc chắn do Diệp Mặc để lại. Biết Diệp Mặc có thể chưa chết, Hình Hồng lại giữ lại quầy hàng của Diệp Mặc, khiến nó thất vọng là sau lần Diệp Mặc rời đi thực sự không về. Giờ hơn trăm năm trôi qua, Diệp Mặc quay lại Hư Thị, lão sao không kích động? Một hóa đạo đàn thánh mà, Thường Lâu Hư Thị sao có thể để hắn nói đi là đi? Cách lạt mềm buộc chặt không dùng được, lần này thấy Diệp Mặc lão sao bỏ qua. Người xung quanh nghe Hình Hồng nói vậy, ánh mắt nhìn Diệp Mặc thay đổi. Trong Hư Thị rơi một cái cục gạch cũng nạp đánh trúng vài cái hóa đạo thanh đế. Diệp Mặc chỉ là hóa đạo thanh đế cũng đáng chúc mừng, người ta sở dĩ nói chúc mừng là vì lệnh Diệp Mặc. Đại hội chúc mừng thì tạm thời không cần nói, bây giờ tôi có chút chuyện riêng chưa giải quyết xong, đợi tôi giải chút chuyện riêng này, chủ động tới Thường Lâu Hư Thị hỏi Hình huynh. Diệp Mặc bình thản nói, hắn biết Hình Hồng có nhiệt tình với hắn, nhưng muốn hắn luyện đàn dài ngày giúp Thường Lâu Hư Thị thì đừng có mơ. Hình Hồng mau chóng nói, tôi không bận, tôi giúp Diệp Đàn Thánh làm việc là được. Nói xong, não cơ bản là không đợi Diệp Mặc trả lời, vẻ mặt tươi cười thủ liễm chằm chằm nhìn đạo nguyên thánh đế Đại Nhật Thần Sơn. Anh vừa nãy vô lễ với Diệp Đàn Thánh phải không? Chẳng lẽ anh cho rằng một cái đạo nguyên thánh đế dám lớn lối như vậy trong Hư Thị? Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn khi mà Hình Hồng tới cực kỳ khách khí với Diệp Mặc có chút không tin sững người nói. Cường giả đạo nguyên của Thường Lâu Hư Thị nghĩa là gì? Đó là tay chân thô sơ của Hư Thị. Đừng nói đạo nguyên thánh đế của Thường Lâu Hư Thị, dù là thánh đế bình thường của thằng Thường Lâu Hư Thị, các cũng không dám nói nhảm. Không dám, tôi chỉ là thấy vì Diệp Đàn Thánh tử thánh đạo tản rơi tới mới là chủ động trao hỏi. Đạo nguyên thánh đế màu cho nói Diệp Mặc là đàn thánh có thể luyện thần đàn bình thường, vừa nghe Động Yến nói qua, cho nên khi thấy Hình Hồng gọi Diệp Mặc là Diệp Đàn Thánh không kỳ lạ. Thứ mà gã kỳ lạ tại sao một đại nhân vật như Hình Hồng là khách ký với hóa đạo thánh đế nhỏ nhỏ như Diệp Mặc. Hình Hồng cơ bản không thèm để ý đến cường giả đạo nguyên, trực tiếp hỏi Diệp Mặc, Diệp Đàn Thánh có cần tôi giúp anh giết chết tên không biết trời cao đất dày này không? Ngữ khí lão giống như là có cần bóp chết con kiến hôi này không? Thế đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn nghe Hình Hồng nói vậy lập tức giật mình, túy một câu là giết mình. Điều này quả thật quá hung tàn, cả cũng biết Thường Lâu Hư Thị thực có tư cách nói câu này. Diệp Mặc mỉm cười, cảm ơn Hình huynh, nhưng mà tạm thời thì không cần. Nói xong, Diệp Mặc quay đầu chằm chằm nhìn tên đạo nguyên thánh đế Đại Nhật Thần Sơn nói, anh chào cũng chào rồi, có thể cút. Qua một thời gian nữa tôi dẫn Tiểu Vận tới Đại Nhật Thần Sơn thăm thú. Đúng rồi, Đại Nhật Thần Sơn có một cái Đại Nhật Thần Phong không tệ, tôi định luyện ngọn núi đó thành một cái bồ. Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn sắc mặt tái nhợt, không dám phát tác với Diệp Mặc. Chỉ cần có kiềm chế tức giận ngập trời của mình quay người bước đi, gã thầm thề nếu một ngày gặp phải Diệp Mặc, gã chắc chắn biến Diệp Mặc thành cho tàn tới hồn phách không được đặt trong âm hỏa thiêu đốt. Không biết tự lượng sức, Hình Hồng nhìn thấy tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn dừng đi. Hừ một tiếng, cái hừ này của lão là vì nịnh nọt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói với Hình Hồng, Hình huynh, Hư Thị gần đây hình như là đông người hơn rồi, hơn nữa nhân tộc có nhiều hơn trước, rốt cuộc là vì chuyện gì? Diệp Mặc thấy người thần nữ thánh môn và Đại Nhật Thần Sơn đều tới, cũng đoán Hư Thị chắc chắn có chuyện mới đúng. Hắn vốn dĩ là có thể hỏi người thần nữ thánh môn, nhưng hắn và thần nữ thánh môn có vấn đề cũng chả thèm hỏi cơ tích, hỏi Hình Hồng vẫn hơn. Hình Hồng thấy Diệp Mặc hỏi, khuôn mặt màu xám nở nụ cười nói, chuyện này anh hẳn biết chứ, vì đạo quả tháp của Hư Thị sắp mở, rất nhiều người là đều tham gia đạo quả tháp mở cửa. Còn nữa, tới xem có cơ hội tham gia không, đương nhiên nếu mà Diệp Đan Thánh muốn một suất vào đạo tháp quả, cứ giao cho Hình Hồng tôi. Diệp Mặc bây giờ tu vị cơ bản không kém đạo nguyên thánh đế. Trong đạo tháp quả có đạo quả cao cấp, hắn quả thực không để ý. Giờ nghe Hình Hồng nói vậy, Mao khua tay. Cái đó tạm thời tôi không cần, nếu thực sự cần tôi tới tìm Hình Huynh giúp đỡ. Xem mà không thèm để ý đến xuất vào đạo quả tháp. Còn ba người Vương Nam Sương đứng cạnh là sợ ngây người. Khi Vương Nam Sương nghe Diệp Bạc nói không cần suýt chút nữa nào tới nắm chặt vào tay áo, chất vấn có phải điên không? Họ đều vì đạo quả tháp mà tới. Cho dù không thể vào trong đạo tháp quả cũng muốn đổi một cái đạo quả từ đạo quả tháp. Chính vì vậy các cô đều là mang thứ quý giá nhất tông môn đến. Chính là muốn đổi đạo quả của đạo quả tháp ra. Đương nhiên có một điều chính là nếu như không thể đổi được đạo quả cũng muốn thừa cơ đạo quả tháp mở ra đổi lấy được đồ tốt mang về tông môn. Đương nhiên Vương Nam Sương chỉ là suy nghĩ bây giờ mà thôi. Giờ dù các cô muốn chất vấn Diệp Mạc tại sao không cần xuất vào đạo quả tháp cũng không dám nói. Các cô tới hư thị không phải ngày một ngày hai. Đương nhiên biết địa vị thường lầu hư thị trong hư thị. Đến đạo nguyên thánh đế của thường lầu hư thị cũng chả khách khí tôn kính với Diệp Mạc như vậy. Các cô làm gì dám lỗ mãng. Chứ có điều các cô nghĩ nát óc không hiểu tại sao Hình Hồng đã khách khí với Diệp Mạc như vậy. Hình Hồng nhìn Cơ Tích đứng cạnh Diệp Mạc nhìn hai người Vương Nam Sương lập tức gật đầu. Được rồi, Diệp Đan Thánh cứ giải quyết xong chuyện trước đi. Đợi xong khi tôi sẽ là mời Diệp Đan Thánh. Tôi đi trước. Hình Hồng nói xong lập tức lùi ra sau, nhắm mắt biến mất trong đám người. Lão không phải là người không có kiến thức. Ba người con gái trong mắt lão tu bị dù bình thường, nhưng khí tức cực kỳ thần thánh thuần tịnh lưu chuyển. Trên ba người con gái khiến cho lão có cảm giác Diệp Mạc có chút dây dưa với ba người này. Hoặc muốn dây dưa gì đó lúc này quấy dây dưa mặc đúng là làm người ta ngại. Thấy Hình Hồng rời đi, Vương Nam Sương bỗng ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh anh và Cơ Tích nói chuyện đi, tôi và Duyệt Hòa sư muội về tiền tức lầu trước. Nói xong Vương Nam Sương chủ động kéo dục đạo thánh đế khác quay người rời đi. Cơ Tích biết ý thư sư thúc, lòng cô là thầm thở dài, cô và Diệp Mặc không phải lần đầu tiên quen biết cũng sớm hiểu tính tình Diệp Mặc. Bất luận cô nói gì Diệp Mặc cũng không đồng ý đưa xuất vào đạo quả tháp cho thần nữ thánh môn. Dù cô là hy sinh nhan sắc của mình dụ dỗ Diệp Mặc cũng là không thể khiến Diệp Mặc động lòng. Huống chi cô căn bản không làm vậy. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc và Cơ Tích ngồi trong một cái phòng thuê của tiên tức lâu. Tất cả Cơ Tích cũng thầm khâm phục Diệp Mặc. Trong lúc này là muốn tìm phòng thuê tiên tức lâu là chuyện không thể. Còn Diệp Mặc mới dẫn cô vào tiên tức lâu, tiểu nhiên là chủ động hỏi Diệp Mặc có cần thuê phòng hay không. Trong lòng Cơ Tích chỉ cần cùng làm việc với Diệp Mặc giống như không gặp khó khăn. Lúc trước trong thân phân vực, cô chính là nhắm trúng điểm này mới cùng tổ đội đi với Diệp Mặc để qua cầu Niết Sinh. Kết quả dù chưa qua được cầu Niết Sinh cũng thoát được một mạng. Cửa phòng được đóng, Diệp Mặc túy đánh cấm chế bình tĩnh nhìn Cơ Tích. Giữa chúng ta không cần nhiều lời. Đưa đồ cô lỡ tôi ra đây. Cơ Tích màu áy náy. Diệp sư huynh, nếu như lửa còn lại của hồ lô tam bảo bây giờ trên người tôi chắc chắn trả cho Diệp sư huynh ngay lập tức. Nói vậy có ý gì? Ngữ tích của người, ngữ khí Diệp Mặc có chút băng hàn. Nói thật ra trước khi Cơ Tích còn chưa tính toán với tiểu vận, Diệp Mặc là có chút thiện cảm với Cơ Tích. Giờ trong mắt hắn, Cơ Tích và Cơ Tầm Giật chẳng khác gì nhau. Trong 2171, tôi không rảnh. Diệp sư huynh, anh trước tiên đừng có sốt ruột nghe tôi nói. Vốn dĩ hồ lô đó tôi định trả cho tiểu vận sư muội, nhưng là vì xảy ra chút chuyện tôi chưa kịp trả cho tiểu vận sư muội, anh là dẫn tiểu vận đi. Cơ Tích nói chuyện cực kỳ thẳng thắn. Diệp Mặc ngược lại biết rõ chuyện này, lúc trước tiểu vận nói Cơ Tích muốn đưa cô một thứ gì, chỉ là vì cô nhớ nhung mình nên không mới để ý thứ đó. Dù là biết, Diệp Mặc cũng không khách khí ngắt lời Cơ Tích. Cô nói thẳng cho tôi biết hồ lô ở đâu. Hồ lô tôi đợi ở chỗ sư phụ trong thần nữ thánh môn. Tôi tới hư thị không biết bao lâu mới trở về, thậm chí còn không biết về được hay không. Tôi sợ anh thích thần nữ thánh môn tìm lấy hồ lô cối để lại. Nếu tôi biết anh cũng tới hư thị tôi chắc chắn mang tới. Cơ Tích thở dài nói. Lời này của cô là sự thật. Nếu như biết Diệp Mặc đến hư thị, cô chắc chắn mang theo. Lỡ cái hồ lô đó với cô mà nói chẳng có tác dụng. Vốn dĩ không đáng vì cái này đắc tội Diệp Mặc. Diệp Mặc lỏng thất vọng đứng lên không có tâm trạng nói chuyện cùng Cơ Tích. Biết Cơ Tích nói thật không cần phải vì một cái hồ lô vô dụng mà lừa mình. Thấy Diệp Mặc đứng lên, Cơ Tích cũng đứng lên. Diệp sư huynh cảm ơn. Diệp Mặc biết Cơ Tích muốn cảm ơn là ơn cứu mạng trên cầu Niết Sinh. Từ khi Cơ Tích nhận ân huệ của mình, biết rõ tiểu vận là vợ mình còn không chủ động cứu tiểu vận, Diệp Mặc cũng vô cùng thất vọng. Thế Diệp Mặc cơ bản không thèm để ý Cơ Tích ảm đạm. Diệp sư huynh, tiểu vận sư muội giờ thế nào? Diệp Mặc dừng lại quay đầu lạnh lùng. Cơ Tích, đây không phải chuyện cô phải quản. Cô chỉ cần trả lại hồ lô không đáy kia cho tôi là được. Nếu như đội tôi quay về Thánh Đạo Tàn Giới phát hiện cổ rối lửa, không cần Đại Nhật Thần Sơn tới diệt thần nữ thánh môn, tôi chủ động tới diệt thần nữ thánh môn. Nói xong, Diệp Mặc Khương rời ngay khỏi phòng, lập tức biến mất khỏi Tiên Tức Lâu. Diệp Mặc mới rời Tiên Tức Lâu, đã có một tiên tử cực kỳ xinh đẹp đi qua hành lễ hỏi. Xin hỏi có phải là Diệp Đan Thánh Đại Nhân không? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn tiên tử xinh đẹp căn bản không quen biết cô. Diệp Mặc lập tức nghĩ tới Hình Hồng, lập tức nói, vâng là tôi. Tiên tử xinh đẹp nói, Hình Thánh mời Diệp Đại Thánh Nhân tới Thương Lâu Hư Thị một chuyến, lệnh cho tôi ở đây chờ Đại Nhân. Được, cô dẫn đường đi. Diệp Mặc cơ bản là định hỏi thăm Hình Hồng một chút. Dù giờ không sợ Thương Lâu Hư Thị, nhưng có thể kết giao với Thương Lâu Hư Thị, Diệp Mặc cũng không có từ chối. Trong một nơi như Hư Thị có thêm một người bạn cũng là thêm một cái con đường. Tiên tử xinh đẹp thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức mừng rỡ. Cảm ơn Diệp Đan Thánh, mời Diệp Đan Thánh Đại Nhân theo tôi. Khoan đã, Diệp Mặc và tiên tử xinh đẹp mới rời Tiên Tức Lâu chưa bao giờ có giọng nói không tình cảm gọi dân lại. Dường như cùng lúc một người đàn ông mặt nổi lên, từng cái đợt ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt hai người. Người đàn ông này chẳng những mặt có từng đợt sáng xanh, tới tóc tai rối bời xoắn tít một chỗ, hơn nữa tu vị là đạo nguyên đỉnh phong, thoạt nhìn là rất lôi thôi lếch thếch. Người đứng cạnh gã luôn có cảm giác từng trận sát ý băng hàn, loại sát ý ngừng tụ bên người khiến người ta cảm thấy không lùi thổi chút nào, chỉ có kinh hãi. Tiên tử xinh đẹp mời Diệp Mặc theo bản năng lùi lại mấy bước, cô bị sát thế cường đại khiến cho khiếp sợ lùi sau. Diệp Mặc không có nhúc nhích, biết người này lúc trước khi hắn giả mạo đạo nguyên thanh đế tới Hư Thị, liền thấy tên này tìm quầy hàng của mình tìm hắn, không qua bao lâu đạo nguyên thanh đế này vẫn tìm hắn. Anh chính là Diệp Đan Thánh. Đạo nguyên thánh đế chằm chằm nhìn Diệp Mặc đánh giá một hồi, vẻ mặt không cảm xúc. Diệp Mặc lặng trên nhạc đáp, đúng vậy là tôi. Tôi là Ao Hách, đã đợi anh trăm năm trong Hư Thị, mời Diệp Đan Thánh đi cùng tôi một chuyến. Trong lúc nói chuyện, sát khí cường đại trên mặt đạo nguyên thánh đế cũng mất đi nhiều. Dường như gã nói bảo Diệp Mặc đi một chuyến, Diệp Mặc chắc hẳn đi cùng gã, không có nói thêm. Tôi là Diệp Đan Thánh không sai, nhưng tại sao tôi phải đi cùng anh một chuyến? Diệp Mặc không khách khí hỏi ngược. Ao Hách nghe Diệp Mặc nói vậy, sát thế trên người nháy mắt dâng lên. Cùng sát thế của gã dâng lên là từng trận tô bạo màu xanh lợn nở xung quanh thân. Gã dường như không ngờ Diệp Mặc dám hỏi ngược gã. Gã cũng mở miệng rồi, Diệp Mặc phải đi cùng gã một chuyến, đây không phải là chuyện kinh thiền địa nghĩa sao? Diệp Mặc không lấy được hổ lồ trong lòng vốn khó chịu. Áo Hách còn dám lớn nói trước mặt, lúc này sát thế cường đại của Áo Hách, Diệp Mặc không lùi tiến tới, đồng thời lĩnh vực đánh ra. Lĩnh vực Diệp Mặc có xu thế tự thành một giới, cộng thêm thần thức Diệp Mặc, Áo Hách dù là đạo nguyên đỉnh phong bất ngờ không đề phòng cũng bị khí thế lĩnh vực Diệp Mặc đánh lùi mấy chục bước. Còn lĩnh vực sát thế của Áo Hách dưới lĩnh vực Diệp Mặc rứt toát từng đoạn, tách thành một đống vải rách. Áo Hách không dám tin nhìn Diệp Mặc, hoàn toàn không ngờ một thánh đế tu vị hóa đạo như Diệp Mặc có thể khiến dễ dàng hắn tan vỡ lĩnh vực đạo nguyên. Dù đây không phải là gã toàn lực ra tay, gã nhìn ra một khi toàn lực ra tay trước mặt Diệp Mặc cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Diệp Đan Thánh này tu vị là hóa đạo thật sao? Áo Hách thực có chút nghi ngờ. Diệp Mặc không hề để ý Áo Hách nói chuyện với tiên nữ xinh đẹp, sắc mặt sợ hãi tới trắng bệch. Không cần đến ý, tên phách đối này cô dẫn được. Được. Tên nữ là xinh đẹp kìm sợ hãi trong lòng, bước đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh đợi đã. Áo Hách lần nữa bước nhanh. Diệp Mặc không còn kiên nhẫn như trước, nhìn Áo Hách bước nói, sao muốn ra tay sao? Vậy thì mời. Không phải Diệp Đan Thánh, cùng chủ nhà tôi mời Diệp Đan Thánh tới làm khách, xin Diệp Đan Thánh. Lần này giọng điệu của Áo Hách hòa hoãn hơn, cũng không có hùng hổ dọa người như trước. Diệp Mặc không khách khí nói, về nói cho cùng chủ nhà anh biết tôi không rảnh. Nói xong Diệp Mặc bước nhanh. Tiên tử tới đón Diệp Mặc thấy vậy là dạo bước nhanh hơn. Thấy Diệp Mặc cơ bản là không thèm để ý tới mình, màu xanh trên mặt Áo Hách chấn động hồi lâu, không ngờ không phát tác mà theo chân Diệp Mặc đi về phía Thương Lâu Hư Thị. Diệp Đan Thánh mời vào. Diệp Mặc còn chưa tới cửa Thương Lâu Hư Thị, Hình Hồng là vẻ mặt tươi cười đón tiếp. Khuôn mặt xám cho của y cười cười thoạt nhìn có chút buồn cười, không thể che giấu sự nhiệt tình của y với Diệp Mặc. Hình Hồng dẫn Diệp Mặc vào phòng khách đại điện sang trọng Thương Lâu, đồng thời là ra hiệu mấy cái tiên tử đem tiên trà và tiên linh quả cao cấp. Diệp Mặc bưng tiên trà uống một ngụm, hàng loạt mùi thơm truyền tới. Mùi thơm này khiến tất cả con người thanh thuần hơn, có thể thấy đây là tiên trà rất tuyệt. Diệp Đan Thánh, đây là tiên trà tuyết lan tốt nhất, nếu Diệp Đan Thánh thích, đợi lát nữa tôi tặng Diệp Đan Thánh một chút. Thấy Diệp Mặc dường như rất thích tiên trà Hồng Hình, Hình Hồng này lập tức cười nói, vậy cảm ơn Hình Huynh. Hình Huynh tìm tôi tới đây chắc hẳn là vì tặng tiên trà cho tôi hay còn chuyện khác? Diệp Mặc không có tâm trạng tốn thời gian ở đây, muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thăm dò một chút chuyện ẩm mình giới. Hình Hồng cười ngại ngùng, Diệp Đan Thánh chắc hẳn biết ý tôi, Thương lâu hư thị chúng tôi trong hư thị có thể lên được tiếng vài câu. Rất tiếc thương lâu chúng tôi bây giờ đan thánh cao cấp càng lúc càng ít, đan thánh như Diệp đan thánh lại càng không có. Thế giờ mà không đáp lời, Hình Hồng lại tiếp nói: bản lĩnh luyện đan Diệp đan thánh trong hư thị cũng được mọi người biết tới. Nếu Diệp đan thánh đồng ý thương lâu hư thị, chúng tôi muốn mời Diệp đan thánh gia nhập thương lâu hư thị. Diệp Bạc lập tức nói: cảm ơn thiện ý của Hình huynh, chỉ đối với tôi nói là thần tinh và thần linh mạch không có sức hấp dẫn bao nhiêu, tôi cũng không thể gia nhập thương lâu hư thị. Tự nhiên nếu thương lâu hư thị cần tôi luyện đan, nể mặt Hình huynh tôi có thể giúp luyện vài lò, còn là phí tổn chỉ là tỷ lệ thành công luyện đan tôi chỉ 5%. Lời Diệp Mặc nói là cực đẹp, hắn giúp thương lâu hư thị luyện đan không phải cần thần tinh, tỷ lệ thành đan 5% là vì Diệp Mặc muốn tiết kiệm một nửa nạm thủ lao. Còn thủ lao luyện đan dù hắn cần nhiều, một cái thương lâu cũng không để ý, thần tinh Diệp Mặc quyết định không cần. Hình Hồng cũng biết muốn mời một người như Diệp Mặc gia nhập quả thực không thực tế, trừ khi cưỡng ép, nhưng mà Diệp Mặc là thánh đế vào thương lâu hư thị không ra ngoài rõ ràng đối với thanh danh thương lâu hư thị ảnh hưởng cực lớn, huống chi còn biết Áo Hách cũng muốn mời Diệp Mặc tới luyện đan. Diệp Mặc mở miệng có thể nói là giúp luyện đan cũng là vô cùng tốt. Nghe Diệp Mặc không ngờ là có tỷ lệ thành đan 5%, Hình Hồng cũng nhanh nói: vậy cảm ơn Diệp đan thánh, tôi thực ra là muốn mời Diệp đan thánh luyện chế giúp vài lò đan dược. Diệp đan thánh chỉ cần thương lâu chúng tôi 3% là được, những thứ khác Diệp đan thánh hết. Diệp Mặc cười hả: vậy thì không được, tôi không thể để Hình huynh vào thế khó xử. Nói 5% là 5%, 5% này tôi một chút cũng không cần, toàn bộ giao cho thương lâu hư thị, không biết nói thế nào. Tôi trong hư thị vẫn cần nhờ vả Hình huynh. Hình Hồng lòng vui sướng, tỷ lệ thành đan 5% vốn dĩ là cực thấp, giờ Diệp Mặc nói là thương lâu 5% đúng là nể mặt lắm rồi. Y ngoài mặt mừng rỡ có chút tiếc nuối. Thương lâu hư thị chúng tôi định mua quang minh tầm tặng Diệp đan thánh, tiếc là bị cường giả bán bộ hỗn nguyên cực kỳ lợi hại mua mất. Diệp Mặc cơ bản cũng không nghe, hắn cũng không tin thương lâu hư thị lại tặng quang minh tầm choán. Chương 2172, đại hội phân chia. Mặc dù lòng Diệp Mặc thầm kinh bỉ lời của Hình Hồng vẫn giật mình. Lần hội đấu giá đó không ngừng có cường giả bán bộ hỗn nguyên sao? Hình Hồng thở dài, đúng vậy, chẳng những có cường giả bán bộ hỗn nguyên, hơn nữa không phải một người. May là bên đấu giá có cường giả bán bộ hỗn nguyên tọa chấn, nếu không nguy hiểm thực sự. Cường giả mua quang minh tâm đoán chừng là thánh đế ma tộc, anh ta ẩn giấu tu vi ở mức đạo nguyên, nhưng mà trước khi anh ta rời đi xé rách không gian phòng thuê lộ ra thực lực của anh ta. Diệp Mặc gật đầu hiểu ý Hình Hồng, xé rách hư không hư thị dù là bán bộ hỗn nguyên e rằng khó có thể làm, nhưng bên đấu giá xem ra nếu chạy trốn rồi cùng nắm là bán bộ hỗn nguyên. Nếu là bán bộ, nếu là hỗn nguyên thánh đế căn bản không cần bỏ chạy mà là quang minh chính đại rời hư thị. Hình Hồng rõ ràng không có tâm trạng tiếp tục nói chuyện quang minh tâm, lấy ngọc bài đưa Diệp Mặc. Diệp đan thánh, đây là ngọc bài vào tiền tức lâu hư tình lớn nhất thương lâu hư thị, chỉ cần anh lấy ngọc bài này tiến vào tiền tức lâu hư tình có thể chọn một căn phòng để ở. Diệp Mặc vội lấy ngọc bài nói: vậy cảm ơn Hình huynh, tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi thăm Hình huynh. Hình Hồng tâm trạng không tệ, vội khoe tay nói: Diệp đan thánh có chuyện gì hỏi tôi biết sẽ nói, lúc cho tôi nghe Hình huynh nói đạo quả tháp sắp ở không biết còn bao lâu. Diệp Mặc không có ý tiến vào đạo quả tháp, nhưng mà muốn thu mua một số đạo quả bên ngoài đạo quả tháp. Với trình độ luyện đan của hắn, muốn mua đạo quả quả không khó khăn. Thấy Diệp Mặc hỏi tới chuyện đạo tháp, Hình Hồng lập tức nói: đạo quả tháp còn 3 tháng, vì trước khi đạo quả tháp mở ra còn rất nhiều chuyện. Diệp Mặc gật đầu: cái này tôi biết, lần trước anh cũng nói với tôi, trước khi đạo quả tháp mở ra thân bảng đạo bảng tiến hành khiêu chiến đối bảng. Đúng vậy, trên quảng trường thần thánh bảng của hư thị có 2 đài khiêu chiến chuyên để cho thần thánh bảng khiêu chiến. Giờ danh sách khiêu chiến thần thánh bảng chưa bắt đầu, nhưng mà phân chia danh sách các tộc tiến vào đạo quả tháp cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó đại năng đại diện cho các tộc tụ hợp thảo luận phân chia danh sách đạo quả tháp còn thừa. Hình Hồng nói: bao nhiêu suất tiến vào đạo quả tháp các tộc, mỗi lần khi đạo quả tháp mở ra còn cần phân chia nữa. Diệp Mặc kinh ngạc cho rằng suất này phần lớn là sớm phân chia xong, ví như yêu tộc bao nhiêu mà tộc bao nhiêu. Hình Hồng thản nhiên nói: đó là đương nhiên, nhưng anh có chút hiểu sai, phân chia này không phải là suất của các tộc lấy ra phân chia lại, mà lấy ra danh sách thừa phần trở lại. Ví như nhân tộc từng có cường giả cường đại xuất tiến vào đạo quả tháp có 30 người. Sau đó thánh đạo tàn giới bị phá, nhân tộc trải qua thời gian ngắn không có cường giả tới tham gia phần chia đạo quả tháp. Suất này liền thừa ra, lại ví như thánh đế trong thần bảng. Chưa chắc mỗi một thánh đế trong thần bảng đều tham gia đạo quả tháp, vậy là thừa một suất. Chẳng lẽ thánh đạo giới sau khi tàn phá, cũng không có đại năng nhân tộc nào tham gia phân chia suất đạo quả tháp sao? Diệp Bạch ngạc nhiên, hắn cho rằng thánh đạo tàn giới dù bị tàn phá cường giả đạo nguyên của nhân tộc cũng không ít, không tới mức một người không tham gia một cái suất vào đạo quả tháp cũng không có. Hình Hồng biết rõ Diệp Mặc xuất thân nhân tộc, lập tức là đứng trên lập trường Diệp Mặc thở dài. Đương nhiên chỉ có điều mỗi lần đại năng đại diện nhân tộc tới phần chia suất đều bị chém giết, lâu dần không có ai tới đến nữa. Mỗi lần đều bị chém giết chẳng lẽ đại biểu nhân tộc chỉ yêu cầu vài suất cũng bị giết? Diệp Mặc càng không hiểu, nhân tộc 30 suất chẳng lẽ người đại biểu nhân tộc cần 3 suất cũng là có người khiêu khích. Hình Hồng lại thở dài, tôi nhớ một cái đạo nguyên thánh đế nhân tộc lần cuối tới, ông ta đại diện cho nhân tộc chỉ yêu cầu 2 suất, bị một đạo nguyên thánh đế mà đạo khiêu chiến, sau khi ông ta bị giết, 2 suất đó lập tức bị mà tộc lấy đi. Diệp Mặc sầm mặt, lòng cực kỳ không thoải mái, dù sao hắn cũng là xuất thần nhân tộc, chỉ cần 2 suất thậm chí là suất còn thừa không cần, thánh đế mà tộc cũng giết chết đại diện nhân tộc, như vậy là hung hăng mức nào. Diệp Đan Thánh, anh là người xuất thần nhân tộc, sau này nếu như thành tích của anh là đạo nguyên đan thánh, muốn giúp nhân tộc có phải xuất cũng không phải chuyện không thể. Hình Hồng thấy Diệp Mặc có chút mất hứng, lập tức nói giúp một câu. Đại lăng đại điện đại diện cho các tộc luận phần chia xuất vào đạo quả tháp, người có tu vị cao nhất là hỗn nguyên thánh đế sao? Diệp Mặc lại nói, ngữ khí là nghiêm nghị hơn trước. Hình Hồng lại mỉm cười, làm gì có nhiều hỗn nguyên thánh đế tới vậy. Hỗn nguyên thánh đế trong các tộc chỉ là một hai người, họ đều là đang hoàn thiện thế giới của riêng mình, ai có thời gian tham gia phần xuất đạo quả tháp. Cho nên người tham gia phần lớn là đạo nguyên đỉnh phong hoặc là đạo nguyên thánh đế viêm mãn, cho dù là bán bộ hỗn nguyên cũng khó gặp, đương nhiên ít nhiều hỗn nguyên thánh đế các tộc vẫn tới. Diệp Mặc hiểu ra lời, Hình Hồng gật đầu, cảm ơn Hình huynh giải thích cho tôi hiểu, tôi còn muốn mời Hình huynh giúp tôi một chuyện. Diệp Đan Thánh cứ nói. Hình Hồng là cực kỳ khách khí với Diệp Mặc, Diệp Mặc không do dự nói, tôi muốn đại diện nhân tộc tham gia đại hội phần chia xuất vào đạo quả tháp lần này. Thánh đạo tàn giới tàn phá nhưng vẫn còn, giờ không có tộc nào tâm tư đi tàn phá thánh đạo tàn giới, nhưng chuyện sau này ai nói rõ ràng, một khi giới giao diện còn lại xảy ra chuyện giống như thánh đạo tàn giới, các chủng tộc lại tiến vào thánh đạo tàn giới trực tiếp hủy diệt thánh đạo tàn giới không phải là chuyện không thể. Có lẽ người nào trong nhân tộc không cẩn thận đắc tội quý tộc còn lại, các tộc khác người ta giận chó đánh mèo đánh đến thánh đạo tàn giới cũng đang hủy diệt thánh đạo tàn giới, nhưng thứ này đều khiến Diệp Mặc lo lắng, tiền giới và thánh đạo tàn giới liền kể nhau. Một khi thánh đạo tàn giới bị hủy, ai biết tiên giới thế nào? Chỉ cần nhân tộc của thánh đạo tàn giới cường đại trở lại, ít nhất là có năng lực chống cự lại, mà cường đại một giới diện là nhìn ra đại năng chứng đạo của giới diện đó bao nhiêu, dù là không thể chứng đạo hỗn nguyên, thêm vài cái đạo nguyên thánh đế cũng là tốt rồi. Đạo quả tháp vừa là một nơi thích hợp nhất để hóa đạo thánh đế thăng cấp đạo nguyên thánh đế. Bất luận cân nhắc nhân tộc hay là cân nhắc tiên giới gì mà cũng vậy, nhất định tham gia đại hội phân chia suất của đạo quả tháp lần này, tranh thủ nhân tộc lấy suất về, ít nhất là để cho nhân tộc từ từ cương đại. Nếu nhân tộc có cơ hội vào đạo tháp quả cũng không có, còn lại trong một cái giới diện bị tàn phá nói gì là cường đại. Người ta tham gia đấu võ thánh đế chứng đạo, anh đến cơ hội tham gia cũng không có, thì anh chỉ càng ngày càng lạc hậu. Cho dù một số người dùng tài nguyên tông môn mua đạo quả cũng chỉ là chuyện một được một mất mười, tài nguyên tông môn là thứ đào tạo nhân tài kế tục sau này, những cái tài nguyên này chảy về hư thị tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, huống chi không có sự bảo vệ của thánh đế cường đại đạo quả mua về giữ được sao? Hình Hồng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới hỏi, Diệp Đan Thánh, anh muốn tham gia đại hội chia xuất đạo quả tháp? Đúng vậy, tôi muốn tham gia, không biết tham gia thế nào. Diệp Mặc chắc chắn nói. Hình Hồng cũng hiểu Diệp Mặc nói thật, nét mặt y nghiêm nghị ôm quyền nói với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh có mấy cái lời lại muốn nói với anh, xin Diệp Đan Thánh bỏ qua. Cứ nói đi, tôi không để bụng. Xem mà có thể đoán Hình Hồng muốn nói gì. Hình Hồng chậm rãi, mặc dù trong hư thị những cái tộc khác đàn thánh và khí thánh là cấp bậc tôn kính nhất, nhưng tiến vào đại hội phân chia suất đạo quả tháp, đàn thánh không có chút đặc quyền, đại diện các tộc vì một kết suất có thể khiêu chiến anh bất cứ lúc nào. Hơn nữa anh còn nhất định phải ứng chiến, thua rồi ngoài chết già còn mất suất phân chia. Tôi mới nói cho anh biết chính là, mặc dù không có hỗn nguyên thánh đế tới tham gia đại hội phân chia, người tới đều là cường giả đạo nguyên, thậm chí là cường giả đạo nguyên viêm mãn. Diệp Đan Thánh anh mới là hóa đạo, hơn nữa mới thẳng cấp. Diệp Bạch đứng lên ôm quyền với Hình Hồng. Cảm ơn Hình huynh nói cho tôi là quyết tâm rồi, nhất định phải tới đại hội phân chia. Xin Hình huynh giúp đỡ, Tự nhiên tôi không cần Hình Huynh giúp tôi trong đại hội, chỉ cần giúp tôi tham gia. Tôi nghĩ đại hội này còn có vài ngày nữa mà Hình Huynh không an tâm về tôi có thể tìm tôi luyện đan trước khi đại hội mở. Hình Hồng chợt nhớ đến mấy người Vạn Đồng Đồng truy sát Diệp Mặc. Mấy người Vạn Đồng Đồng đều là thánh đế thần bảng, cũng không làm gì được Diệp Mặc. Nói không chừng Diệp Mặc thực có bản lĩnh, tới lúc đó dù Diệp Mặc không phải đối thủ cũng có thể không bị giết. Sau đó Thường Lầu Hư Thị ra mặt cứu Diệp Mặc, như vậy Diệp Mặc sao có thể không đáp ơn. Nghĩ tới đây, Hình Hồng không khuyên Diệp Mặc, dứt quát nói: đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp thực đơn giản, Diệp Đan Thánh nếu mà quyết tâm tham gia, để cho tôi lo báo danh giúp anh. Chính ngày sau đại hội được tổ chức trước quảng trường thần thánh bảng, Diệp huynh chỉ cần đến tham gia là được. Khi mà Diệp Mặc rời Thương Lâu Hư Thị, lòng cũng hài lòng. Hắn không tin mình thua dưới tay vài cái đạo nguyên thánh đế. Hình Hồng nói rồi sẽ không có cường giả hỗn nguyên tới. Hơn nữa, cho dù hắn giết cường giả đạo nguyên cũng không, cũng là trong quy tắc cho phép. Diệp Đan Thánh áo mỗ đợi đã lâu, Diệp Mặc bước ra khỏi Thương Lâu Hư Thị. Đạo nguyên thánh đế mặt xanh tóc tai rối bời kia chặn Diệp Mặc lại, nhưng lại vẻ mặt gã là cung kính hơn rất nhiều. Chương 2173, thủ lào cao quý nhất. Diệp Mặc có chút không nhịn được nói: anh tìm tôi làm gì? Tôi nói là tôi không có thời gian luyện đàn cùng anh, tránh ra. Áo Hách này vô cùng kiên nhẫn: Diệp Đan Thánh, lúc trước là tôi vô lý, Áo Hách xin lỗi. Tôi tìm anh trong hư thị hơn trăm năm, chỉ biết Diệp Đan Thánh có thể luyện chế đàn loại này, nên mới khổ sở chờ đợi. Xin Diệp Đan Thánh tới nghiễm nghiêm cung của tôi một chuyến. Diệp Đan Thánh có bất cứ yêu cầu tôi cũng đồng ý. Áo Hách không phải là một người không biết ăn. Áo Hách rõ ràng không phải là người biết ăn nói, nói chuyện không có sức thuyết phục. Diệp Mặc đương nhiên không vì tài lời ăn nói của Áo Hách mà đi cùng lão một chuyến. Hắn nhìn chăm chăm Áo Hách: sở tôi rất bận, muốn mời tôi luyện đan cũng được, lấy dược liệu tới tôi miễn cưỡng luyện chế giúp anh một lò. Phí là 100 triệu thần tinh, cho anh 3 phần đan dược, bảo tôi đi cùng anh một chút thì miễn đi. Luyện một lò đan dược cần 100 triệu thần tinh, giá này nghe rất nhiều, nhưng Diệp Mặc lại biết giá này không nhiều. Áo Hách hạ thấp giọng như vậy cầu xin hắn luyện đan, tuyệt đối không phải là đan dược đơn giản, nó không chừng là đạo nguyên thần đan. Luyện chế một lò đạo nguyên thần đan đừng nói 100 triệu thần tinh, dù hơn mấy trăm triệu người ta, có xin Diệp Mặc giúp đỡ cũng phải xin, huống chi 3 phần đan dược tuyệt đối là không ít. Đàn thánh các luyện đan cũng là 2/3 mà thôi, người ta có thể luyện chế 10 lò thần đan mới kết được 2 lò, hơn nữa tổng số và chất lượng đan mỗi một lò không được đảm bảo. Một khi không may mắn nguyên liệu 10 lò đan bị lãng phí toàn bộ, một viên thần đan cũng không có, không phải là chuyện không thể. Giá thần đan cao cấp cũng từ chỗ đó mà thể hiện ra, dù sao lại nguyên liệu cao cấp này không phải muốn lấy là lấy được 10 lò. Diệp Mặc lại cần một cái lò nguyên liệu, đưa người khác 3 phần đan dược, cái này đưa cho bất cứ người nào cầu đàn cũng là cầu được không được. Còn đến Nghiễm Nghiêm cùng luyện đàn, đừng có mơ, không phải hắn không đi được, thực lực hắn còn chưa tới mức tới một cái lời lạ lẫm giúp người ta luyện đàn. Áo Hách đằm chiều ủ rũ nói: Diệp Đan Thánh, nếu như có thể vậy tôi chắc chắn đưa nguyên liệu cho Diệp Đan Thánh luyện đàn giúp. Chỉ là vì luyện đàn không thể mang tới lời lạnh luyện chế, cho nên mới khẩn cầu Diệp Đan Thánh tới Nghiễm Nghiêm cùng chúng tôi. Diệp Mặc dừng lại nhìn Áo Hách mặt xanh lạnh giọng nói: là đàn dược gì không ngờ là không thể mang đến luyện chế. Sở dĩ là hỏi vì Diệp Mặc thực có hiếu kỳ, dù là thần linh tảo đó mới đạo lên lập tức luyện chế, một cái đạo nguyên thánh đế như Áo Hách này cũng có bản lĩnh mang thần linh thảo đó đến trước mặt mình chứ. Diêu Quang luyện phách đan. Áo Hách nói xong mấy chữ này không có tiếp tục nói, chỉ chờ Diệp Mặc chăm chăm. Cái gì? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Áo Hách, lẽ là trước đây nghe thấy chưa từng nghe Diêu Quang luyện phách đan. Nhưng sau khi có tin tức các thánh đế để lại trong thí đạo thường, Diệp Mặc biết rõ ràng cái gì là Diêu Quang luyện phách đan. Khi vừa mới bắt đầu biết đến Diêu Quang luyện phách đan, Diệp Mặc là cố ý dùng tam sinh quyết thổi diễn. Hơn đã biết rõ loại đan dược này luyện tuyệt đối không thể nào luyện thành công được. Hắn không biết tại sao tiền nhân lại để phương thuốc luyện Diêu Quang luyện phách đan, vì căn cứ theo tam sinh quyết diễn sinh, loại đan dược này khả năng luyện chế thành công lý luận là không có. Hắn sở dĩ chú ý tới Diêu Quang luyện phách đan là vì tác dụng loại đan dược này có thể cổ động thần hồn, hoàn trả sinh cơ. Hắn muốn xem loại này có thể cứu trì huyện thành không, mới là diễn sinh một lần. Trong vũ trụ mênh mông rộng lớn có một cái bệnh tinh à, hồn phách tan rã là bệnh bẩm sinh, cơ bản là không có phương pháp cứu. Hồn Hồn phách tan rã không đơn giản là hồn phách tan rã ra mà. Đến cuối cùng bị thần hồn câu diệt một chứng bệnh không thể chuyển kiếp. Người có bệnh này được sinh ra đời chẳng những không thể tu luyện thân thể vô cùng yếu ớt, cho tới khi hồn phách tan rã hoàn toàn thần hồn câu diệt mới thôi. Hơn nữa quá trình không dài cùng lắm là trăm năm. Hơn nữa cho dù quá trình dài, một người không thể tu luyện cùng lắm chỉ sống được trăm tuổi. Thực tế những cái thứ này không phải điểm quan trọng. Quan trọng là Diêu Quang luyện phách đan cần 999 loại tiên linh thảo cùng thần linh thảo. Trong đó linh thảo quan trọng nhất là Diêu Quang thảo. Diêu Quang thảo chẳng phải hỗn độn tiên thảo cũng chẳng thần linh thảo, giá trị của nó không thua kém tiên linh thảo hỗn độn. Điểm đặc biệt của loại cỏ này tuyệt đối không thể nào di chuyển, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi di chuyển nó đi, gặp ánh sáng trong vòng một tuần hương lập tức héo rũ. Nói cách khác, cho dù là Diêu Quang luyện phách đan có thể luyện chế cũng cần xong trong vòng một tuần hương. Hơn nữa Diêu Quang thảo cần thời gian vạn năm mới có thể trưởng thành. Cái này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Diêu Quang thảo cần phải thần tủy trăm triệu năm đổ vào mới là trưởng thành được. Một giọt thần tủy trăm triệu năm cho dù là đoái thủy cũng là bảo quản trong 10 năm mà thôi. Vạn năm là cần bao nhiêu thần tủy trăm triệu năm? Tưởng tượng ra được cũng thấy được sự trân quý của Diêu Quang thảo. Có lẽ người khác cho rằng Diêu Quang thảo luyện phách sau khi có đủ điều kiện này có thể luyện chế thành công. Diệp Mặc vì từng thôi diễn Diêu Quang luyện phách đan, lại biết dù có điều kiện này cũng không thể luyện chế Diêu Quang luyện phách đan. Vì chút tiên linh thảo này hoặc là thần linh thảo hợp lại với nhau vẫn thiếu một thứ. Thứ thiếu không phải tiên thảo, không phải thần linh thảo, mà là sự sống. Không phải sự sống bình thường, là sức sống hỗn độn trong thiên địa. Cho nên nói Diêu Quang luyện phách đan luyện chế cần 999 loại tiên thần linh thảo cộng thêm sức sống thiên địa hỗn độn. Loại sinh cơ này ngoài hắn ra chẳng ai có. Chỉ có sinh cơ hỗn độn của cây hỗn độn mới có thể bảo đảm luyện chế Diêu Quang luyện phách đan thành công. Loại làm ăn này Diêu Mặc sao có thể nhận. Đừng nói Diêu Quang thảo chưa mang tới, dù là mang tới Diêu Mặc cũng là không do dự từ chối. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển trong đầu Diêu Mặc, sau khi nghĩ kỹ cười khẩy nhìn Áo Hách. Xin nói anh mời đại lăng khác đi. Anh trong hư thị trăm năm còn bảo tôi luyện chế Diêu Quang luyện phách đan cứu một người hồn phách tan rã. Cho dù là cung chủ các anh có thông thiên triệt địa trí năng bảo tồn cho người phách tan rã không chết cũng không thể nào cứu nổi. Thôi đi. Ngược lại Áo Hách nghe Diệp Mặc nói vậy không ngờ không kinh hãi mà vui mừng quỳ trước mặt Diệp Mặc nói: Xin Diệp đàn thánh ra tay cứu giúp. Cung chủ chúng tôi tổng cộng có 3 gốc Diêu Quang thảo, 12 vị đàn thánh cao cấp nhất tới. Nhưng bọn họ danh tiếng dù vang dội nhưng tới cách luyện chế Diêu Quang luyện phách cụ thể thế nào cũng không cần cung chủ chúng tôi cung cấp. Kết quả tưởng tượng, bây giờ còn lại cái gốc cuối cùng. Nếu Diệp đàn thánh không ra tay e rằng không ai có thể luyện chế Diêu Quang luyện phách đan. Diệp Mặc hoàn toàn không ngờ một đạo nguyên thánh đế đỉnh phong là quỳ rạp trước mặt. Lúc này mọi người đi lại trên đường rất nhiều. Diệp Mặc cau mày đứng dậy rồi nói: Vâng. Áo Hách lần này nghe lời Diệp Mặc lập tức đứng lên. Diệp Mặc lòng có cảm giác không ổn. Một cái cường giả đạo nguyên đỉnh phong như Áo Hách cũng bằng lòng quỳ trước mặt hắn. Vậy cùng chủ sau lưng chẳng phải là hỗn nguyên thánh đế sao? Một hỗn nguyên thánh đế nếu quyết định để mình luyện chế Diêu Quang luyện phách đan thì mình sao thoát được? Kỳ ngộ và nguy hiểm quả thực cùng tồn tại. Dù mặc dù hắn có thủ đoạn giết chết đạo nguyên thánh đế, nhưng muốn bảo vệ mình trong vũ trụ mênh mông cũng không đủ thực lực. Áo Ách không biết Diêu Mặc vì chuyện này nghĩ đến thực lực mình quá thấp mà tự lo nói: Cung chủ chúng tôi nói, chỉ cần người luyện chế được Diêu Quang luyện phách đan, bằng lòng tặng 10 đoạn thần linh mạch cực phẩm, 10 tỷ thần tinh cộng thêm 100 giọt thần tủy vạn năm, 10 đạo quả, thần khí cực phẩm tùy chọn 3 loại, dù là muốn pháp bảo tiền thiền không phải là không thể được. Diệp Mặc nghe thủ lao lập tức hít một hơi lạnh, vẫn cho rằng mình coi như giàu có nhưng so với thủ lao người ta nói, hắn ngay cả tên ăn mày cũng không phải. Trên hội đấu giá hư thị hắn coi như là từng trải, giờ xem ra từng trải quá là sự buồn cười. Nhiều đồ như vậy khiến hắn sao mà từ chối được đây. Đây không phải là khảo sát tâm tính hắn sao? Nếu muốn luyện đàn nhất định phải dùng sinh cơ cây hỗn độn. Loại sinh cơ này dù không dùng cũng là lãng phí. Diệp Mặc biết sinh cơ cây hỗn độn là bảo vật vô giá, nhưng có vô giá cũng không thể nào đổi được thứ này. Do dự hồi lâu Diệp Mặc mới lên tiếng: Tôi dạo này có chút chuyện, không thể cùng anh đi luyện đàn. Áo Hách lại không do dự: Không sao, tôi không có việc, có thể đi cạnh Diệp Đan Thánh. Tới khi nào Diệp Đan Thánh có thời gian rảnh có thể đi cùng tôi. Diệp Đan Thánh coi thể tôi như là một tay chân chạy, cứ có việc gì sao tôi là được. Diệp Mặc nghĩ đến việc sắp đến đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, do dự cũng gật đầu: Vậy thì anh cứ đến cạnh tôi vậy. Có lẽ thời gian hơn trăm năm, nếu anh không chờ được tôi cũng không có cách nào. Diệp Mặc sở dĩ nói thời gian trăm năm vì phải đến chỗ một cường giả hỗn nguyên điện đan, hắn cảm thấy tu vị vẫn còn thấp. Đồ của cường giả hỗn nguyên là tốt, hắn ít nhất là cần có năng lực bảo vệ. Nói cách khác, nếu hắn chưa thăng cấp đạo nguyên thánh đế tốt nhưng là không luyện đan, đồ có tốt cũng phải cần có mạng. Áo Hách lại vội nói, không cần, nào nói khi tiểu thư nhà tôi được sinh ra chính là loại hồn phách tàn dã. Công chủ đại nhân lập tức trồng ba cây diêu quang thảo, hơn nữa dùng tịch đạo quả kéo dài tính mạng cho tiểu thư nhà tôi vạn năm. Hơn nữa, cũng qua vạn năm rồi, chỉ có điều muốn đảm bảo hồn phách không phân tán cũng có chút khó khăn, nhưng mà kiên trì mấy trăm năm chắc cũng không vấn đề. Diệp Mặc lòng thầm than, công chủ của Nghiêm Nghiễn cùng quả dầu có tịch đạo quả này có thể nói là lấy ra quả thực là giàu đến đáng sợ. Diệp Mặc gật đầu, được, bây giờ tôi ở trong tiền tức lâu hư tinh, chính ngày sau trên quảng trường thần thánh bảng tham gia hội phần chia xuất vào đạo quả, lúc đó anh tới đợi tôi. Diệp Mặc không định lợi dụng Áo Hách ra tay giúp, nhưng Áo Hách đã là đạo nguyên đỉnh phong, đi cùng mình có tác dụng nhất định, tránh một số tôm tét nhãi nhép muốn ra tay. Vâng, tôi hiểu. Áo Hách thấy Diệp Mặc không có nói, lập tức không dám nói thêm, mau chóng rút đi. Chương 2174, người thích xen vào chuyện của người khác. Diệp Mặc sau khi vào tiên tức lâu hư tình chưa kịp lấy ngọc bài ra, tiên tử của tiên tức lâu dẫn hắn tới chỗ tốt nhất. Trong 9 ngày này Diệp Mặc cũng không ra ngoài, chỉ có tiên tức lâu suy nghĩ tình huống sắp đối diện, sắp tham gia hội phân chia xuất đạo quả tháp, hắn không lo lắng. Thứ nhất, thứ mà hắn đang nghĩ là cần giúp hỗn nguyên cung chủ kia luyện đan. Không, nếu đi có thể lấy tài nguyên hắn khát khao lấy được, nhưng mà nguy hiểm cực lớn, nếu không đi nhiều đồ tốt như vậy không còn. Hơn nữa hắn còn có thể là đối diện với sự truy sát cường giả hỗn nguyên. Cường giả hỗn nguyên Diệp Mặc chưa từng gặp, lại biết tuyệt không đơn giản. Thời gian trôi đi cực nhanh, thời gian 9 ngày nhé mắt trôi qua. Hình Hồng dù là lo lắng cho Diệp Mặc nhưng cũng không có hứng đi tìm Diệp Mặc luyện đan trong mấy ngày này. Mấy ngày này đến mời Diệp Mặc luyện đan, chẳng phải nói y sợ Diệp Mặc bị giết trong hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Quảng trường thần thánh bảng vô cùng rộng lớn, đâu đâu cũng là trận pháp cấm chế. Phía trên quảng trường có hai tấm bia đá tận cào trời xanh, một sắc tấm bia đá màu vàng kim, trên đó có viết tên màu trắng. Có một tấm bia đá khác viết lại là màu trắng, chữ viết màu vàng kim. Diệp Mặc thấy hai tấm bia rốt cuộc cào trọng trời, liền biết đây là thần thánh bảng hư thị. Tấm bia đá màu vàng kia chắc hẳn là thần bảng, còn tấm trắng là thánh bảng. Trước mỗi tấm bia đá đều có đài thi đấu cực lớn, xung quanh đài thi đấu là cấm chế mọc như nấm. Thần thức Diệp Mặc quét qua lập tức biết hai đài thi đấu cực lớn này chắc hẳn là lôi đài tỷ thí. Cấm chế xung quanh hai lôi đài này cực kỳ cường hãn, Diệp Mặc đoán chừng cho dù là cường giả đạo nguyên cũng chưa chắc có thể phá vỡ được cấm chế cường hãn này. Trên quảng trường rất nhiều người, nhưng về quảng trường này quá mức rộng lớn, ngược lại có vẻ thừa thớt. Diệp Đàn Thánh, khi mà Diệp Mặc còn quan sát hai lôi đài, Áo Hách là tới cạnh Diệp Mặc cùng kính hỏi. Diệp Mặc gật đầu định nói chuyện lại nghe thấy giọng lạnh lùng vang. Là Thanh à, nếu như đến rồi thì nhận khiêu chiến của tôi. Từ hôm nay trở đi xếp hạng thứ 383 thần bảng chính là Vô Khang tôi. Cùng với giọng ác nghiệt, một người đàn ông thân mặc tiền bào màu đen cũng là hạ xuống lôi đài trước thần bảng. Người này tu bị hóa đạo đỉnh phong, vốn dĩ khuôn mặt trắng phối hợp với tiền bào màu đen trên người lộ vẻ trắng bệch hơn. Lúc này từng cái đường ma khí lượn quanh, bất cứ người nào cũng nhìn ra Vô Khang là một trong hóa đạo thánh đế mà tộc. Nói khoác không biết ngượng, một người đàn ông thân mình mặc tiền bào xanh lập tức hạ xuống lôi đài. Ồ, Diệp Mặc kinh dị thốt lên, lập tức chú ý tới người đàn ông mặc tiền bào màu xanh tên là Thanh Hà. Người đàn ông áo xanh này cũng là hóa đạo thánh đế. Hơn nữa hóa đạo viêm mãn khiến Diệp Mặc kinh dị, không phải tu vị mà người này không ngờ là thánh đế nhân tộc. Sau khi đến hư thị, Diệp Mặc cảm giác nhân tộc nhu nhược, không ngờ trên thần bảng có một thánh đế nhân tộc. Xem ra Hình Hồng không lừa hắn, Hình Hồng nói thần bảng có hai người thánh đế nhân tộc, chỉ có điều không biết người còn lại đâu. Hóa đạo thánh đế ma tộc Vô Khang thấy là Thanh Hà lên đài, tới một câu không nói trực tiếp phóng kim ô ma tiên ra. Nháy mắt cả lôi đài bị ánh sáng đen bao phủ, chỉ có điều trong ánh sáng màu đen là mang theo từng cái đường kim quang. Còn A Thanh Hà không có lửa phần lùi bước, dường như cùng lúc phóng ra cây kiếm dài xanh. Sau khi cây kiếm dài xanh được La Thanh Hà phóng ra, biến thành mảng xanh. Vì lôi đài có thần thức che lại tất cả, mọi người nhìn xung quanh cũng có thể rủ mắt nhìn, chứ không thể phóng thần thức của mình vào cấm chế lôi đài. Tất cả mọi người đứng quan sát chỉ có thể nhìn cái mảng xanh và một cái mảng đèn nhánh đang răng răng khắp nơi, không biết rốt cuộc là ai chiếm thế thượng phong. Thần thức sẽ mặc không thể quét vào lôi đài. Dù hắn có công pháp thần thức, nhưng ngang nhiên phá vỡ cấm chế lôi đài, quét thần thức mình vào trong thì là phạm vào tối kỵ. Huống chi Diệp Mặc biết sự cường hãn của cấm chế lôi đài, dù là thần thức công pháp của hắn cũng chưa chắc phá được. Vốn dĩ Diệp Mặc còn là nhìn quang ảnh pháp bảo hai người, hơn nữa suy nghĩ ai thắng. Hắn nhìn một chút cảm thấy không đúng, bóng kiếm màu xanh khiến hắn cảm giác cực quen, chẳng những quen thuộc hơn nữa là từng thấy loại công pháp này. Diệp Mặc không có dùng nhiều thời gian cũng đã nghĩ ra, bóng kiếm màu xanh không phải là cùng nguồn gốc với công pháp mà Hứa Xương Cát tu luyện sao? Hứa Xương Cát là người hắn thay mặt sư phụ làm nhận làm đệ tử, cũng là sư huynh hắn. Công pháp của Hứa Xương Cát vì không có kế tục, còn là mình giúp sửa chữa công pháp đó, tên là Thanh Hà Tu Thần Quyết. Thanh Hà Tu Thần Quyết, người trên lôi đài tên là Thanh Hà. Diệp Mặc bỗng hiểu, thậm chí khẳng định Thanh Hà Thần Quyết mà Hứa Xương Cát tu luyện là do La Thanh Hà để lại. Nếu là La Thanh Hà để lại, chứng tỏ y cũng đã đến qua Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc lòng thầm than vũ trụ mênh mông, nhưng mà khi tu vị của anh tới trình độ nhất định, vũ trụ vô cùng mênh mông trở nên nhỏ lại. Vì tu vị của anh đến trình độ này cũng là tới lời thích ứng tu vị của anh. La Thanh Hà tới hư thị, hơn nữa lộ tên tuổi, thậm chí trở thành thánh đế trong thần bảng. Còn hắn cũng là vì đại đạo của mình mà tới hư thị, sở dĩ còn chưa lộ danh trên thần bảng là vì hắn căn bản không có hứng với cái danh này. Vì trên lôi đài có người thi đấu, người tụ tập nhiều hơn, Diệp Mặc nhận ra La Thanh Hà, lại càng chú ý tới trận hai người. Hai người lôi đài sớm là không thấy thân hình, chỉ có bóng cây soi đen và bóng kiếm xanh xanh răng răng khắp nơi, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm đập nghe chói tai. Một cái tiếng rú gào cực kỳ thô bạo truyền từ lôi đài ra, lập tức mọi người thấy một cái thú ảnh màu đen. Diệp Mặc vừa nhìn là nhận ra đây là một con vụ ma thú. Con vụ ma thú này cường hãn hơn nhiều vụ ma thú lúc trước Diệp Mặc gặp. Tất cả mọi người nhìn ra, vụ ma thú là do thánh đế ma tộc Vô Càng phóng ra. Con vụ ma thú này là vô cùng ngưng thực, thậm chí là thôn phệ bóng kiếm màu xanh. Tới lúc con vụ ma thú kia ra ngoài, bóng kiếm màu xanh của La Thanh Hà lập tức thừa thớt, còn quang ma màu đen thì dần bao phủ toàn bộ lôi đài. Người đứng quan sát đều biết con vụ ma thú này sau khi xuất hiện, La Thanh Hà cũng thua một nửa. Ngay tới Diệp Mặc cũng cho rằng La Thanh Hà sắp thua, thậm chí trở thành món ăn của vụ ma thú. Diệp Mặc lòng thầm thở dài, biết loại thi đấu lôi đài là trừ khi chủ nhân chủ động nhận thua, đối phương bằng lòng thả đi, nếu không chỉ là đợi đối phương giết. Dù Diệp Mặc muốn cứu La Thanh Hà một lần, nhưng cũng biết không có tư cách đi cứu. Một khi hắn cứu, đó mới là chuyện xấu. Đúng lúc bóng kiếm màu xanh sắp tiêu tán hoàn toàn, lôi đài bỗng có tiếng hí thảm thiết. Sau khi tiếng hét vang lên, đám người mới nhìn rõ giữa lôi đài có thêm một con rối màu đỏ sậm. Con rối cực kỳ linh hoạt, xông lên cắn vải miếng con vụ ma thú kia tan tành không còn hình dạng. Diệp Mặc thầm gật đầu, con rối này tuyệt đối là một cái một thức có tiền linh tính, hơn nữa đẳng cấp cực cao, xem ra La Thanh Hà cũng không có kém, có thể làm ra con rối đẳng cấp thế này. La Thanh Hà cứ như là bị vụ ma thú đối phương chọc giận, bóng kiếm màu xanh trong tay bỗng ngừng luyện, hình thành một cái dải lụa màu xanh trực tiếp đánh về ấn đường Vô Khang. Lúc này Vô Khang giống như chúng ta, ngược lại đỡ người không nhúc nhích. Bóng kiếm màu xanh nháy mắt làm lộ tung đầu Vô Khang. Nguyên thần Vô Khang mới chạy ra đã bị con rối đứng bên tiêu diệt. Diệp Mặc thấy một chiêu của La Thanh Hà và biểu hiện, lập tức biết La Thanh Hà chắc chắn biết một cái công pháp thần thức, hơn nữa là thông qua người nó mà đánh nén người khác. Chả trách y có thể tiến vào thần bảng, quả có bản lãnh. La Thanh Hà sau khi giết Vô Khang, giơ tay thu đồ của Vô Khang và con rối nhảy xuống lôi đài. Tiểu tử, anh muốn chết không ngờ dám tìm người giúp đỡ trong khi thi đấu khiêu chiến thần bảng. Hôm nay anh để mạng nhỏ lại đây. La Thanh Hà mới xuống lôi đài, giọng lạnh lùng sát khí trên trời truyền tới, đồng thời ánh sáng màu máu cường đại đập xuống. La Thanh Hà miễn cưỡng phóng kiếm, mang theo dấu vết màu xanh chặn quang mang màu đỏ. Nhưng đường ánh sáng màu xanh cường hãn hơn, bóng kiếm màu xanh của y, La Thanh Hà trực tiếp bị quang mang màu đỏ đánh bay phun ngụm máu ở không trung. Cho tới lúc này, một bóng người như màu đỏ máu mới hạ xuống quảng trường. Khí tức sát khí cường đại, màu máu đạo nguyên thánh đế xung quanh rõ ràng gã là cường giả đạo nguyên. Trên quảng trường thần thánh bảng, một cái đạo nguyên thánh đế nhanh không ngờ dám khinh thường quy tắc ra tay với hóa đạo như tôi. La Thanh Hà nói, khóe miệng vẫn có máu, vừa là động thủ cùng đạo nguyên một chút, dù giữ được mạng nhưng thần sắc uể oải. Anh trên này dùng con rối ẩn giấu một người tương đương hai người đánh một người Vô Khanh, vi phạm nội quy trước, tôi sao không thể ra tay. Đạo Nguyên Thánh Đế có màu sát khí đỏ vây quanh, giọng La Thanh Hà nói xong lại phóng pháp bảo trong tay muốn động thủ. Trong quảng trường rất nhiều thánh đế nhân tộc tới, không ai dám bước đến nói chuyện vì họ biết chỉ cần bước đến chắc chắn bị giết, còn thánh đế tộc khác không dám đứng ra. La Thanh Hà lòng tuyệt vọng, y là muốn có cơ hội tiến vào đạo quả tháp, lần này thăng cấp lên đạo nguyên, không ngờ lại khiến cường giả đạo nguyên giết y, dù vậy muốn y bó tay chịu chết là tuyệt không thể. Miệng anh là cái đít hay mắt anh dính trên mông, nói chuyện sao thối nghỉ không được. Bổn thánh sao lại thấy hai người đánh nhau cùng một người dùng vụ ma thú, một người dùng con rối. Đúng lúc đạo nguyên thánh đế sát khí màu máu vây quanh người muốn động thủ tiếp, một cái giọng nói khinh thường ngắt đứt lời gã.